Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, không cần cố ý để lại người sống. Mẫn Sương ngơ ngác nhìn xem. Hắn cũng cảm giác Hà Chấn Nam lại tại nội hàm chính mình. Cái gì đi theo tộc trưởng có đầu óc là được. Hắn có đầu óc à? Làm sao một chút cũng không có lĩnh hội kiếm ý tứ? Không đúng. Tộc trưởng an bài ta đi trấn Bắc quân bảo hộ một người. Có phải hay không có thâm ý đâu? Mẫn Sương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại lĩnh ngộ kiếm ý Hà Tiểu Thu. Hắn không chút do dự xoay người. Bởi vì lại nhìn tiếp, hắn cũng không có khả năng theo Hà Tiểu Thu trên thân lĩnh ngộ kiếm ý, thà rằng như vậy, hắn không bằng hảo hảo suy nghĩ một cái. Tự mình đi trấn Bắc quân, đến cùng có thâm ý gì? Bảo hộ một người, thủ hộ, làm thủ kiếm nhất hệ Mẫn Sương, động rất nhiều tâm tư. Thế nhưng là những này tâm tư, cùng không để cho hắn tâm sinh ra cái gì gợn sóng quá lớn. Ngược lại là bình thản không có gì lạ, căn bản không có tìm tới phương hướng. Cái này khiến Mẫn Sương chau mày vào tiểu viện, khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng tự hỏi. Diễn võ trường, Hà Tiểu Thu lĩnh ngộ rất nhanh, rất có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Thậm chí nàng căn bản không phải lĩnh ngộ, mà là tại bản năng thứ kiếm bên trong. Kiếm ý kia khí tức càng ngày càng mãnh liệt, giết theo Hà Tiểu Thu một đạo quát khẽ. Mà thân hình của nàng cũng là trong nháy mắt dừng lại. Cúi đầu chính nhìn xem kiếm, trên mặt toát ra hưng phấn. Thế nhưng là cái này hưng phấn vừa mới dâng lên, Hà Chấn Nam càng làm cho nàng giơ lên đầu của mình, nhìn xem tự mình phụ thân sờ lấy đầu của mình, 10 điểm không hài hòa. Thậm chí nhường nàng có chút đau lòng nhìn xem những tóc kia. Nguyên bản liền không dư giả tóc, càng thêm quẫn bách. Không tệ. Lĩnh ngộ kiếm ý, người có tư cách nhập Hà gia hạch tâm thành viên. Hà Chấn Nam vui mừng gật đầu. Có thể nhìn xem Hà Tiểu Thu sắc mặt, câu chuyện của hắn nhất truyền, có chút dừng lại, về sau mở miệng lần nữa. Người cũng đừng kiêu ngạo. Lĩnh ngộ kiếm ý, nghe tộc trưởng, có đầu óc là được. Người xem nhóm chúng ta Hà gia hạch tâm thành viên, cái nào không có lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Chấn Nam nhàn nhạt mở miệng. Lại là nhường Hà Tiểu Thu 10 điểm không phục. Ta rõ ràng là tự mình luyện lĩnh ngộ, cùng Hà An có nửa xu quan hệ. Hà Tiểu Thu không phục, tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, rõ ràng chính là mình cố gắng lĩnh ngộ có được, làm sao lại thành Hà An công lao? Người lĩnh ngộ là nhanh chi kiếm ý, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Như không phải tộc trưởng cho ngươi chỉ điểm, ngươi có thể lĩnh ngộ? Hà Chấn Nam nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu, không vội không chậm, lời này vừa ra, Hà Tiểu Thu ánh mắt ngẩn ngơ, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là cuối cùng giống như không có lực lượng phản bác. Hà Chấn Nam gặp đây, mở miệng lần nữa, tốt, đã ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, quay người ly khai diễn võ trường, rõ ràng là tự mình lĩnh ngộ. Là Hà Chấn Nam rời đi thời điểm, Hà Tiểu Thu lúc này mới thần một chút, nhìn xem Hà Chấn Nam bóng lưng, nàng tự lẩm bẩm, nàng lúc này có một loại xung động muốn khóc, chính rõ ràng căn bản không có đem Hà An để ở trong lòng. Rõ ràng là bởi vì chính mình cố gắng, mỗi ngày vung kiếm như mưa, mỗi ngày thư kiếm rút kiếm thu kiếm 10 vạn lần, cái này rõ ràng là tự mình dựa vào tự thân lĩnh ngộ kết quả. Nhưng vì sao tại tự mình phụ thân nơi đó, lại là Hà An công lao? Nàng không phục, nghĩ đến đây, Hà Tiểu Thu giận đùng đùng hướng phía lầu các biệt viện mà đi. Tại Mẫn Sương trong tiểu viện, nghe ngoại giới một tiếng quát khẽ, nhường Mẫn Sương trong chốc lát ngẩng đầu. Hắn biết rõ Hà Tiểu Thu lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng là lĩnh ngộ chung quy là người khác, không phải hắn, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Lại một lần nữa cúi đầu tự hỏi, hắn muốn tìm tự mình đường. Đại hạ Nam Cương, bình nguyên cự nhiều, Hoàng Trấn mang theo khinh kỵ lên đường. Nguyên bản hắn còn lo lắng đến những này trấn ngục trọng phạm xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là chân chính một đường xuôi nam, vẫn là rất phối hợp. Điều này cũng làm cho Hoàng Chấn có chút buông xuống tâm. Một đường đi vội, Ngô Hâm, trận pháp truyền cho mọi người. Hoàng Chấn trên đường, tìm tới Ngô Hâm, đã truyền đạt xuống dưới. Hẳn là có thể thi triển đi ra. Ngô Hâm đối với Hoàng Chấn nói không lên tôn kính. Có thể y nguyên vẫn là xem ở Hạ An trên mặt mũi. Nghe đi vào, vậy là tốt rồi. Trước nhớ kỹ, luyện tập cơ hội không có. Đến lúc đó có thể muốn trực tiếp trên chiến trường. Dạng này có thể giảm bớt các ngươi rất nhiều thương vong. Hoàng Chấn gật đầu, Nhãn Thần mặc dù lo lắng, nhưng là tốc độ cũng chỉ có thể nhanh như vậy. Thậm chí hắn đã mấy ngày không có nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đi vội, hắn theo Đại Lưu, thế nhưng là đầu óc cũng là không ngừng suy tư. Quan Tinh mang đến cho hắn, không chỉ là có thể phát giác thiên tinh biến hóa chi đạo. Nguyên bản hắn liền đối với quân trận một đạo có chỗ nghiên cứu. Theo Quan Tinh về sau, hắn đột nhiên phát hiện tự mình đối với trận pháp lĩnh ngộ tăng cường không ít. Tù Thiên Chấn Ngục, bản thân liền là cao thủ tạo thành. Nếu mà có được trận pháp, tự nhiên như hổ thêm cánh. Chỉ là đường xá nhíu chặt. Trên đường đi, căn bản không có thời gian luyện tập trận pháp. Ngô Hâm gật đầu, cưỡi tại trên lưng ngựa, vững vững vàng vàng. Mà Hoàng Chấn thì là yên lặng thụ lấy sóc này. Thực lực không đủ, không có biện pháp. Nhanh Hoàng Chấn lo lắng nhìn xem phương Nam. Cự ly Nam Cương càng ngày càng gần. Mà liên quan tới Nam Cương tình báo, trưởng khống cũng là càng ngày càng nhiều. Cùng phương Bắc nhiều núi khác biệt. Nam Cương nhiều bình nguyên. Nhạn Nam cứ điểm, cũng xưng là Nhạn Nam quan. Kỳ thật chính là chiếm cứ Nhạn Nam sơn mạch trung đoạn. Theo mà thủ chi, Nhạn Nam quan tác dụng kỳ thật chính là ở đây. Vượt qua Nhạn Nam quan, trừ phi thời gian ngắn đánh hạ Nam vực thành trì, bằng không, thời gian lâu dài chi, tất hãm lương thảo khốn cục. Thế nhưng là Nam vực đều là trọng thành, nghĩ công chi, quả thực không dễ. Lúc này thiên tinh càng phát ảm đạm, mang ý nghĩa thế cục càng thêm nguy hiểm cho. Hy vọng không phải vô ưu. Hoàng Chấn ánh mắt có chút lo lắng. Một roi quất vào lập tức cổ bên trên. Xa xa có thể thấy được Nhạn Nam quan. Một nhóm mấy ngàn cưỡi. Kỵ hành mà tới. Có thể Nhạn Nam quan cửa bắc. Khóa chặt. Cự ly Nhạn Nam quan trước không xa. Hoàng Chấn kéo một phát cương ngựa. Mấy ngàn cưỡi cùng nhau định trụ. Người đến người nào. Xưng tên ra. Vô ưu phủ phụ tá Hoàng Chấn. Đặc biệt xuôi Nam gấp rút tiếp viện. Chờ một lát. Chờ ta báo cáo. Hoàng Chấn nghe đối phương, khẽ chau mày, không chút do dự kéo một phát cương ngựa, phương hướng nhất chuyển, đi, Hoàng Chấn trực tiếp hướng phía Nhạn Nam quan phía đông, dọc theo sơn mạch mà đi. Vì sao? Ngô Hâm có chút không hiểu. Không ở trong thành, Hoàng Chấn ngắn gọn nói một cái, lông mày của hắn nhíu càng chặt, hắn liếc thấy thấu trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nếu là vào thành, đó mới là vấn đề lớn. Hy vọng là bên ngoài ra vấn đề, mà không phải ở bên trong. Hoàng Chấn trong lòng nói thầm, ánh mắt lấp lóe. Nhạn Nam cứ điểm, người chủ sự đổi. Hiện tại hắn không quan tâm Nhạn Nam quan nội bộ sự tình, mà là quan tâm Hạ Vô Ưu đến cùng ở nơi nào. Nhanh vào đêm, Hoàng Chấn ngẩng đầu nhìn một cái ngay tại tung tích Kim Ô. Hắn ánh mắt mang theo vội vàng. Bởi vì hắn muốn Quan Tinh khả năng xác định Hạ Vô Ưu phương vị. Ngay tại Hoàng Chấn vừa mới ly khai Nhạn Nam cứ điểm không lâu. Cứ điểm trên cổng thành. Xuất hiện mấy đạo bóng người. Yên lặng nhìn xem mấy ngàn cưỡi ly khai. Mấy ngàn cưỡi muốn cứu Hạ Vô Ưu. Đơn giản hãy nằm mơ. Đứng tại trên cổng thành, Hạ Vô Tâm đối với Hoàng Chấn đến. Hắn khẽ chau mày. Thế nhưng là hắn ngữ khí vẫn là 10 điểm coi nhẹ lắc đầu. Liền cái này mấy ngàn cưỡi. Cũng nghĩ cứu Hạ Vô Ưu. Hiển nhiên là nằm mơ. Kia nhóm chúng ta cần xuất thủ sao? Hạ Vô Tâm bên cạnh thân mấy người. Nhìn thoáng qua mấy ngàn cưỡi ly khai. Không cần. Nội bộ không ép được nhiều thời gian dài. Mà lại liền cái này mấy ngàn người. Vô sự vô bổ. Chỉ là cho Đại Chu đưa đồ ăn. Hạ Vô Tâm trầm ngâm một cái, lắc đầu, mặc dù hắn muốn Hạ Vô Ưu chết, nhưng là cứ điểm tuyệt đối không thể ném. hồi trở lại Nam Quan đã mất. Nếu là Nhạn Nam cứ điểm lại ném, kia Đại Chu hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, thẳng giết Thuận Châu, lại Bắc Thượng, thẳng hướng Hạ Đô, cùng Hạ Vô Ưu tính mệnh so sánh. Hiển nhiên không có trước mắt việc này trọng yếu. Bóng đêm giáng lâm, mà Hoàng Trấn cũng sớm đã yên lặng nhìn xem bầu trời. Kia đen xuống bóng đêm, nhường thiên tinh hiển hiện, mà nhàn nhạt nhìn thoáng qua về sau, vứt bỏ ngựa, vượt qua Nhạn Nam sơn mạch. Hoàng Trấn ngẩng đầu nhìn một cái thiên tinh, kia ảm đạm tinh quang, càng thêm ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt mất đồng dạng. Trong lòng của hắn mặc dù gấp, nhưng bây giờ hắn lại hết sức tỉnh táo. Lúc này nếu là gấp, đó chính là tự loạn trận sừng. Mặt phía nam một chỗ, binh qua giao chiến, thiết thạch bây giờ thanh âm, tiếng hò giết, chưa từng có dừng lại qua. Từng đạo hung hãn không vệ chết thân ảnh, điên cuồng trùng sát, điện hạ, nơi này cự ly Nhạn Nam cứ điểm còn rất xa. Dù là chính là có cao thủ gia nhập, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, một đạo người khoác mang giáp cầm trường đao người. Trên thân tất cả đều là tiên huyết, ngữ khí trầm trọng, hắn trong miệng điện hạ, sắc mặt cũng là hết sức âm trầm, bởi vì cái này nói là sự thật. Những ngày gần đây, Hạ Vô Ưu một mực tại huyết chiến phá vây, bởi vì hắn biết rõ bị vây quanh về sau, kinh khủng là một điểm cơ hội cũng không có. Nguyên bản cự ly Nhạn Nam cứ điểm, liền gần nửa ngày cự ly, có thể Hạ Vô Ưu làm sao có thể không rõ ràng. Thẳng hồi trở lại Nhạn Nam quan sẽ chỉ chết càng nhanh. Bởi vì Đại Chu không có khả năng không ngăn trở, hắn chỉ có thể lướt ngang, hy vọng có thể vượt qua Nhạn Nam sơn mạch, thông qua sơn mạch hồi trở lại Đại Hạ nội địa lại nói. Vào Nhạn Nam sơn mạch, mới có một chút hy vọng sống. Hạ Vô Tâm, Hạ Vô Ưu hận hận mở miệng, ánh mắt tràn đầy sát ý. Đối với Hạ Vô Tâm, hắn thật động sát tâm. Quả thực bởi vì Hạ Vô Tâm cách làm ghê tởm đến cực điểm. Không chỉ là tiết lộ hành tung của hắn, mà Nhạn Nam cứ điểm một mực không thấy động tĩnh. Hiển nhiên Hạ Vô Tâm còn phong tỏa tin tức của hắn, nhường Nhạn Nam cứ điểm tướng sĩ không cách nào xuất binh cứu viện. Lại kiên trì một cái, Hạ Vô Tâm hẳn là muốn ép không được. Hạ Vô Ưu ánh mắt quyết tâm, hắn minh bạch, hiện tại hắn lựa chọn chỉ có hai cái. Hoặc là bước vào Nhạn Nam sơn mạch, hoặc là lại kiên trì mấy ngày. Hạ Vô Tâm dù là chính là nghĩ ép, cũng không có khả năng ngăn chặn toàn bộ Nhạn Nam cứ điểm tướng sĩ. Đến lúc đó, Nhạn Nam quan tướng sĩ đến giao, hắn liền có một chút hy vọng sống. Quốc đô viện quân, Hạ Vô Ưu trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Hắn chủ động bóp nát sinh cơ bài, chính là vì nhường quốc đô phương diện biết mình gặp nạn. Mà hắn mục đích cũng đạt tới, tự mình nhất hệ cao thủ cùng nhau xuất động, chi viện tới, nhưng tại trong thiên quân vạn mã, cao thủ tác dụng, thấp rất nhiều. Vô Ưu, nếu không nhóm chúng ta dẫn ngươi lao ra, mà tự mình nhất hệ đến đây trợ giúp tới một câu dung. Huyết nhất phẩm, đột nhiên mở miệng, không xông ra được, đối phương dung huyết cảnh, không biết rõ giấu ở nơi nào, sẽ chỉ chết càng nhanh. Hạ Vô Ưu ánh mắt 10 điểm nghiêm túc, hắn cũng nghĩ lao ra, thế nhưng là một khi rời mấy vạn đại quân, đối phương dung huyết tất nhiên sẽ ra tay. Lời này, cũng làm cho đề nghị dung huyết nhất phẩm trầm mặc lại. Tự mình có dung huyết, Đại Chu cũng tương tự có. Trong lúc nhất thời, Hạ Vô Ưu bên người cao thủ đều là trầm mặc. Đối với kia Hạ Vô Tâm, cũng là hận hàm răng ngứa ngáy. Chẳng lẽ ta Hạ Vô Ưu thật phải chết ở chỗ này? Hạ Vô Ưu trầm mặc hồi lâu, nhìn xem phía trước một bên giao chiến, một bên lui lại bộ đội của hắn càng ngày càng ít. Ra 3 vạn, hiện tại đã chỉ có 1 vạn người khoảng chừng. Như có một ngày, tất sát Hạ Vô Tâm. Hạ Vô Ưu trầm mặc, yên lặng đứng dậy, nhìn thoáng qua Đại Chu thiết quân. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Đại Chu trong quân, mấy đạo bóng người yên lặng nhìn xem. Không thể không nói, Hạ Vô Ưu là hùng chủ, thẳng cắt lương đạo, chế trụ nhóm chúng ta một đợt thế công. Đáng tiếc a, Hạ Vô Ưu lọt một cái Hạ Vô Tâm, có thể coi là như thế. Hạ Vô Ưu vẫn là một cái chết gặm xương cốt. Râu bạc trắng lão giả, một tay đè xuống chuôi đao, một tay sờ lấy tự mình râu bạc trắng, lắc đầu, Hạ Vô Ưu, tự mình mà công. 30.000 trung nghĩa quân sĩ không nói một tiếng tiềm hành tại Nhạn Nam Sơn Mạch. Trực kích hồi trở lại Nam Quan. Mặc dù nhận được một thì bí báo hồi viên, nhưng là thì đã trễ. Hạ Vô Ưu đã 30.000 đại quân cắt đại chu lương đạo. Lương thảo bị hủy, toàn quân mới một nhóm liệu thương đan dược bị cướp. Bất quá, Hạ Vô Ưu xuất lĩnh 30.000 tinh binh, cũng là bị hắn lưu lại. 10.000 đại chu tướng sĩ vòng vây, phong tỏa Hạ Vô Ưu hồi trở lại cửa ải con đường. Từng bước ép sát, diệt sát cái này 30.000 đại quân. Hạ Vô Tâm cũng không đơn giản, tính toán lấy thời gian cho nhóm chúng ta truyền lại tin tức. Liền đợi Hạ Vô Ưu đoạn cắt lương đạo về sau, lại chặn giết Hạ Vô Ưu. Nhóm chúng ta rõ ràng biết rõ, nhưng lại không thể không là một cây đao này. Đại hạ quả nhiên là đại thế. Tuần Chính Hùng cảm khái một cái. Đại hạ đại thế chi tranh, theo phen này tính toán, liền có thể dòm đốm. Đại Chu không lãnh binh chi tướng, chỉ có thể từ hắn cái này trăm tuổi lão nhân nắm giữ ấn soái. Có thể đại hạ đâu? Kéo đến tận hai hoàng tử, chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, từng cái nhường hắn không dám phớt lờ. Nhất thời không chú ý, mấy chục vạn đại quân lương thảo bị hủy, thuốc chữa thương bị đoạn. Hạ Vô Tâm một phen tính toán, hắn lại không thể không là một cây đao này, chặn giết Hạ Vô Ưu. Bọn hắn bất hòa, nếu không đem Hạ Vô Ưu trả về. Còn bên cạnh một vị 40 tuổi phó tướng, suy nghĩ một cái, để một cái đề nghị, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị Tuần Chính Hùng lắc đầu phủ định. Tương lai chưa định, chém lại nói, Tuần Chính Hùng không phải không minh bạch phó tướng ý tứ. Thế nhưng là hắn không có biện pháp cam đoan hai người này có thể hay không một mực bất hòa. Trước chém Hạ Vô Ưu, lại chậm chậm mưu toan. Dù sao, hắn bên này, chỉ cần đè lực là được rồi. Giết Hạ Vô Ưu, lấy đăng quân tâm, mấy tên phó tướng trầm ngâm một cái. Gật đầu, bọn hắn không sai biệt lắm đều là nỏ mạnh hết đà. Ta hiện tại dẫn đầu tuần tra trọng kỵ đâm xuyên, tiêu diệt bọn hắn. Trong đó một tên phó tướng, đánh giá một cái phía trước giao chiến. Đại Chu khởi binh 40.000, phần lớn hàng ngũ Nhạn Nam quan trước, để phòng Nhạn Nam cứ điểm bên trong hơn 10.000 quân coi giữ. Thiên Minh, xác thực không sai biệt lắm. Đi thôi, không cần cố ý để lại người sống. Hạ Vô Ưu có thể giết liền giết. Tuần Chính Hùng nhàn nhạt nói một câu. Yên lặng nhìn xem chậm rãi lại một lần nữa bị vây khép lại Hạ Vô Ưu. Đây, phó tướng lên tiếng, nhảy lên một thớt mặc giáp trụ chiến mã. Lần này, Hạ Vô Ưu hẳn phải chết. Tuần Chính Hùng chưa từng gặp qua Hạ Vô Ưu. Thế nhưng là đối với Hạ Vô Ưu tài năng, lại mà biết một hai. Rất thưởng thức, khả hân thưởng về thưởng thức. Tại hắn ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Hắn là lão tướng sẽ không bị cá nhân cảm tình khoảng trừng. Có thể diệt đối phương, tất diệt chi, cùng Hạ Vô Ưu bảo đảm nhất gặp mặt phương thức, chính là cùng Hạ Vô Ưu thi thể gặp mặt, đó mới là rất an toàn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.